Anh không tin lời giải thích của cô. Sự thay đổi trong tính cách của cô làm anh bận tâm, làm anh mất ngủ. Ngọn lửa chỉ còn chập chờn sắp tắt lụi, ánh hồng của nó chỉ còn leo lắc trên vài thanh củi. Chẳng bao lâu nữa, cái lạnh lẽo sẽ ập đến, ngấm dần và trùm phủ lên láng trại. Hát không đi ủng mà đi giày lông thú hở gót, vì thế anh có thể nhẹ nhàng đi ngang qua bãi lấy thêm hai thanh củi lớn. Anh bước qua những người đang nằm ngủ, đặt củi vào đống than còn nóng. Những ngọn lửa nhỏ sắp tàn bùng lên trên thanh gỗ khô và lan rộng ra. Hát quan sát ngọn lửa mới soi sáng thân hình Lan Na. Mắt anh căng ra khi thấy cô trằn trọc trở mình trong túi ngủ. Anh trường đến bên cô để đánh thức cô ra khỏi cơn ác mộng. Lan Na, em tỉnh dậy đi. Anh thì thầm rất khẽ để không làm Carol ngủ cạnh ở phía bên kia tỉnh giấc. Khi bàn tay anh chạm vào vai cô giật mình trong phản xa vô hình. Anh vội đưa bàn tay che miệng cô, chỉ để cô không kêu lên làm người khác tỉnh giấc. Em đang trong cơn ác mộng, anh giải thích khi mắt cô mở tròn nhìn anh. Anh bỏ tay ra khỏi miệng cô. Mắt anh, cô thì thầm, giọng nói rất lạ lùng như không phải của chính mình. Mắt anh xanh quá, có điều gì đó không bình thường. Cảm giác này mạnh tới mức làm anh rùng mình. Anh lại chăm chú quan sát cô, nhận ra đôi mắt mở tròn xoe và làn da mặt nhợt nhạt. Câu đố dần được giải mã, sắc mặt cô tái nhợt, thái độ bàng quan đối với tất cả những gì xảy ra xung quanh, toàn thân run rẩy. Hát nhận ra những triệu chứng này và ngạc nhiên tại sao trước đó anh lại không sớm nghĩ tới. Lan Na, anh thì thầm, khẩn thiết, việc rất quan trọng. Cô mở to mắt nhìn anh, mơ màng vô định. Lúc nãy trước khi đi ngủ em đã uống cà phê, thấy vị lạ phải không? Không phải cà phê. Cô lắc đầu, nhưng cơ thể cô không tuân lệnh. Kajin đem theo trà hoa quả cho em uống. Hát ngồi xổm trên gót chân, nhìn Lan Na sang chát. Mặt anh nhăn lại vì tức giận. Lan Na thì thầm điều gì đó để làm anh chú ý đến mình. Nhưng với cô, đó lại là giấc mơ và mọi cái hoàn toàn không quan trọng nữa. Em nhắm mắt lại ngủ tiếp đi. Mọi cái tốt đẹp cả. Em hiểu anh không? Anh nhìn cô cuộn tròn người và nhắm mắt lại. Muốn hỏi thêm, anh phải chờ đợi cho tới khi độc dược hết tác dụng. Trong tình trạng của cô hiện nay, anh chỉ làm cô rối bời thêm. Trước hết anh phải xem nghi ngờ của mình có đúng hay không, rồi mới có thể tính toán tiếp được. Anh để cô nằm đó, thận trọng trường qua Chát và Carol. Logic cho anh biết rằng trà phải được tẩm pha độc dược trước đó, vì Chát chắc không dám đổ thêm gì vào trước mặt đông người ở gần. Hát biết phải tìm ở đâu. Anh tìm thấy phích nước trong túi yên ngựa của Chát. Anh nếm thử và thấy mối nghi ngờ của mình được khẳng định. Trà đó có vị bơ ớt mạnh, một dược tố gây mê. Anh có bằng chứng trong tay, nhưng ai sẽ tin anh? Trong trạng thái bị gây mê hiện nay, Lan Na dễ dàng bị chi phối chống lại anh. Phải mất ít nhất 48 giờ tác dụng của độc tố mới bị tiêu hết. Nếu thực sự muốn bảo vệ cô, anh phải đem cô đi khỏi đây. Hát đóng xoáy phích trà và để lại chỗ cũ, để nguyên như lúc trước. Liếc nhìn xung quanh, Hát tin rằng không ai chợt tỉnh giấc khi anh xem xét túi yên ngựa của Chát. Anh trường ra khỏi vòng sáng. Lợi thế của anh là anh sống cách biệt với mọi người khác. Anh cuộn đồ ngủ lại, nhẹ nhàng nhấc bộ yên ngựa đi về phía con ngựa của mình. Rồi anh tới nơi để đồ dự trữ, nhét đủ mọi thứ vào bao tải. Con ngựa hầm hừ, chân quẹt đất khi anh đi tới, nhưng rồi nó bình tĩnh trở lại lúc nghe giọng nói vỗ về của anh. Anh đi thẳng tới chỗ con ngựa Lan Na cưỡi lúc chiều. Bắt nó rất dễ dàng. Anh dắt nó tới một gốc cây ở ngoài khi láng trại, buộc yên ngựa lên lưng nó. Anh quay vào dắt con ngựa của mình ra, nhưng không còn yên ngựa nữa. Anh không dám đi lấy bộ yên ngựa của Lan Na. Rồi đây anh phải cưỡi ngựa không yên. Anh nhẹ nhàng trường trở lại đống lửa tới bên Lan Na. Anh không làm cô thức giấc khi cẩn thận bế bổng cô lên đưa ra nơi hai con ngựa đứng. Con ngựa của Lan Na lặng im khi anh đặt cô lên yên và nhảy lên sau cô. Hình như nó không cảm thấy phải gánh chở trọng lượng gấp đôi. Con ngựa hụt hạc lúc anh giật dây cương, nhưng rồi nó ngoan ngoãn đi theo con ngựa chở hai người. Hát dẫn ngựa đi trên vệt cỏ để không gây tiếng động. Khi đã đi xa láng trại, Hát thúc ngựa đi nhanh hơn. Chắc sẽ đuổi theo họ khi phát hiện Lan Na biến mất. Nếu nghi ngờ của Hát đúng thì anh ta sẽ không chịu bó tay để mất Lan Na cho anh. Hy vọng rằng anh ta không phát hiện ra việc Lan Na biến mất trước khi trời sáng. Anh ta sẽ cho rằng Hát đưa Lan Na đến khu di trú của người da đỏ. Rá Linh sẽ nhớ lại vị trí túp lều xưa của mẹ Hát. Nhưng Hát tính rằng họ không biết gì đến hang đá trong sườn núi. Phải mất ít nhất 2 ngày mới tiêu tan hết tác dụng của bơ ớt. Anh giấu Lan Na từ giờ tới khi ấy, cứ đi được khoảng 1 giờ. Hát lại dừng lại cho hai con ngựa nghỉ. Lúc họ đi là vào khoảng gần 2 giờ sáng. Gần 4 giờ sáng, anh vượt qua biên giới, gần đỉnh phía nam của khu di trú của người Navajo. Mặc dù nhiều lần nói mê những điều khó hiểu, Lana không hề tỉnh dậy khỏi giấc ngủ mê mệt. Mỗi lần nhìn thân hình bọc kín trong túi ngủ trên tay mình, bản năng bảo vệ lại thức dậy trong hát. Cảm giác ấm áp lan truyền trong anh và xoa dịu đi nhu cầu cần ngủ và nghỉ ngơi. Khi mặt trời mọc lên ở chân trời phía đông, hát dừng ngựa, quan sát địa hình xung quanh. Chỉ còn gần 3 dặm nữa là tới túp lều của mẹ anh. Con ngựa hí vang trong sự yên tĩnh của buổi sáng. Anh thận trọng đổi tư thế ngồi cho Lana, cố không làm cô tỉnh giấc. Ánh sáng mờ nhạt của bình minh sớm vuốt ve mặt cô làm cho mi mắt và gò má cô nhô cao hẳn lên. Ánh mắt anh dừng lại trên đường môi cong hình sóng của cô. Anh âu yếm gạt mớ tóc nâu trên trán cô. Bây giờ sẽ khó khăn đấy. Anh nói to, ta đã để lại dấu vết mà kẻ mù cũng lần theo được. Bây giờ chúng ta phải leo núi. Nhưng em đừng sợ hãi gì. Hát biết mọi thứ sẽ bị phóng đại trong tình trạng của cô hiện nay. Đường đi hơi gập ghềnh. Em đã ở nơi an toàn. Em phải luôn nghĩ tới điều đó. Em sẽ chẳng bị sao cả. Cô khẽ kêu lên, như thể đã hiểu lời anh. Có thể cô nghe anh nói, vì chất bơ ớt làm các giác quan của ai sử dụng nó thêm nhạy cảm. Có khi tiếng nói của anh là một phần giấc mơ của cô. Anh căm giận kẻ đã làm cho cô như vậy. Nhưng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho những ý nghĩ trả thù. Với nghị lực sắt đá, Hát nén những ý nghĩ này lại. Trước mặt họ là một chỗ bị nước xói mòn. Hát dẫn ngựa đi tới đó. Trên chỗ cát sỏi này họ sẽ không để lại dấu vết gì. Người khác sẽ không phân biệt được dấu chân họ với dấu chân dê cừu ngày ngày vẫn thường qua đây. Đi tiếp các khe đất này 100 mét đất sụt, tạo ra một mảnh đất đầy sỏi. Hát thúc ngựa đi lên. Người ngựa bám bước làm đất đá bị xô đầy xuống đất. Trên đó đầy các tảng đá nằm dọc ngang, đất bị mặt trời thiêu đốt cứng lại như đá. Hát men theo con đường mòn tới cạnh vách núi nơi có túp lều bỏ không của mẹ anh. Anh còn cưỡi ngựa đi chừng 2 dặm nữa. Cái đích đã ở trước mặt họ, dưới rìa khe núi. Anh dừng ngựa, quàng dây cương lên yên, buộc ngựa lại. Anh bế Lana nhảy xuống, thận trọng đặt cô nằm cách xa lũ ngựa đứng dậm chân. Rồi anh quan sát xung quanh. Họ sẽ phải đi bộ phần cuối cuộc hành trình. Lần cuối cùng anh men theo lối hẹp trèo lên hang động trong sườn núi đá, cách đây đã lâu lắm rồi. Có thể gió mưa đã xói mòn đã xóa mất lối hẹp đó. Hát bò ra quan sát lòng khe núi. Sàn khe núi trông hoang vu trong ánh sáng buổi sáng. Nhưng cũng có một vài sinh vật sống ở đây. Một chú gà rừng bới các lỗ tìm thấy trong tảng đá. Một chú thỏ tai dài đang rửa mặt, thỉnh thoảng ngừng lại nghe ngóng. Gần như ngay dưới nơi Hát đứng có mạch nước. Đây là nguồn nước duy nhất trong khắp vùng. Anh nhớ lại, ngay trong những năm hạn khô nguồn vẫn có nước chảy ngầm trong lòng đất. Nhưng ở nơi nước từ trong núi đá chảy ra cây cối mọi tùm. Một cây sồi trong số đó to lớn tới mức vươn lên chấm sát rìa vách đá. Cành lá rậm rạp của nó che khuất toàn bộ cửa hang. Không ai nhìn thấy hang, ngoài những người biết ở đấy có cửa hang. Con đường mòn kết thúc ở rìa hẹp ngoài miệng hang. Từ đây vách đá dường như dốc đứng. Những người bản xứ trước đây đã đẽo những chỗ vịn tay trong đá, nhờ vậy có thể leo nhanh được lên cao. Hát hy vọng chỗ vịn tay còn chắc chắn, vì đó là đường ngắn nhất tới nguồn nước. Nếu không, anh sẽ phải thòng dây xuống hoặc đi vòng khe núi, và trong trường hợp này sẽ để lại dấu vết cho những kẻ đuổi theo. Từ nơi đây không nhìn thấy mái nhà tròn của túp lều, nhưng anh thấy được những gì còn lại của khu nhốt ngựa và hàng rào đổ. Hát hài lòng, vì từ đây anh có thể quan sát được gần như tất cả những gì xảy ra trong khe núi. Anh thận trọng lần bước dọc bức tường liền với con đường hẹp đi tới túp lều. Có những chỗ xói mòn đã xóa hẳn lối đi, nhưng nếu con ngựa đi vững bước thì vẫn sử dụng được. Một tảng đá lớn rơi xuống che lấp đi 1/3 cửa hang và làm cho quang cảnh ở đây mang vẻ tự nhiên hơn. Khi bước vào bóng tối lạnh lẽo của hang, Hát xẹt diêm, giơ cao lên. Lòng hang tạo thành khoảng trống rộng đủ lớn để chứa đựng được 2 người và cả 2 con ngựa. Anh nhớ đúng như thế, nhưng anh không hoàn toàn tin vào trí nhớ, vì kích thước trong con mắt một đứa trẻ có thể hoàn toàn khác kích thước thật. Hát đi ra khỏi hang, lần xuống chỗ Lana nằm và 2 con ngựa. Anh bế Lana lên tay, đưa cô vào hang, xếp chỗ cho cô nằm thoải mái như có thể được, rồi trở lại dắt con ngựa. Trước tiên là con ngựa của mình, sau đó con ngựa của Lana. Thấy Lana vẫn chưa tỉnh ngủ, anh lại trở ra ngoài hang. Vị trí mặt trời trên nền trời buổi sáng nhắc nhở anh rằng không còn nhiều thời gian nữa. Khi Jack phát hiện ra anh và Lana biến mất, anh ta sẽ cho truy lùng ngay lập tức. Hát đoán những kẻ truy lùng sẽ chia thành 2 nhóm. Chắc rá Linh sẽ đề nghị như vậy. Chắc thì sẽ không nghĩ ra được điều ấy. Một nhóm sẽ đi ngựa đuổi theo, nhóm còn lại sẽ do Chắc chỉ huy đi ô tô tới khe núi.

có lẽ 2 giờ, chứ không nhiều hơn. Lana nằm trong vòng tay anh, nặng trĩu. Cô bình thản thở đều trong giấc ngủ say. Người anh mệt mỏi, tê cứng vì ngồi bất động lúc lâu. Dù tê cứng anh cũng không muốn cử động. Có cái gì đó làm con chim giật mình, vì thế anh ngồi lặng im lắng nghe. Đột nhiên anh có thể phân biệt được các loạt tiếng động. Lá cây xào xạc trong gió và có ai đó hay con gì đó đi trên cỏ cao. Rồi anh nghe tiếng vó ngựa vỗ vào mặt đá, thẳng từ dưới vọng lên và không chỉ có một con ngựa. Anh để bàn tay bịt miệng Lana, đánh thức cô dậy và dập tắt mọi tiếng động ngay từ đầu. Cô cựa quậy dưới áp lực bàn tay anh. Có tiếng ngựa hí, tiếng sỏi đá lạo xạo dưới gót ủng. Hát nhìn hai con ngựa trong hang, hình như chúng chẳng hề quan tâm gì tới những tiếng động này. Tiếng tay vụt vào nước báo cho Hát hay họ đã tìm thấy nguồn nước. Ô, nước mát quá. Tôi chưa bao giờ được uống nước mát đến như vậy. Hát nhận ra giọng của Bill Sock. Đổ đầy chai đi, trước khi thả ngựa xuống. Rá Linh ra lệnh. Sao nó có thể biến mất không để lại dấu vết gì được nhỉ? Sock hơi ngạc nhiên hỏi. Tôi cho rằng nếu nó đi qua đây thì nó đã đi khỏi từ lâu rồi. Việc đó chứng tỏ nó khôn ngoan lắm. Nó định lừa chúng ta mất thời gian vào việc tìm kiếm dấu vết của nó. Trong lúc nó đã cao chạy xa bay từ lâu thì chúng ta cứ luẩn quẩn ở đây. Nhưng nó đi đâu? Đa số người Navajo có lều mùa hè trong núi. Tôi đoán Hát đã đem cô gái tới đó. Rá Linh nói. Có thể nó đã tới nơi và đang cười nhạo chúng ta. Nhưng khi ta gặp nó sẽ hết cười thôi. Ông biết phải tìm nó ở đâu bây giờ không? Câu hỏi của Sock nghe nản chí. Tôi nhớ Di Bê từng nói tới một vài nơi trong núi có nước. Nếu trước đấy không tìm ra dấu vết của nó, chúng ta phải tìm ra những nơi có nước này. Rá Linh cố thuyết phục Sock. Thôi đi tiếp thôi. Có tiếng da y ngựa cọ vào nhau ken két và tiếng ngựa lội qua dòng nước. Rồi mặt đất rung ngưng tiếng vó ngựa. Hát đợi tới khi những tiếng động mất hẳn. Anh buông Lana ra để cô đứng dậy được quan sát hai người cưỡi ngựa đang đi xa dần. Họ đi xa rồi à? Lana hỏi tràn trề hy vọng lúc anh quay lại nhìn cô. Anh không biết chắc. Em cho ngựa ăn uống nhé. Anh nói và quàng tấm chăn lên quanh vai. Anh đi đâu đấy? Có thể chỉ vì tò mò. Hát đùa. Anh chỉ muốn chắc chắn xem chúng đi hay chưa hay chỉ giả vờ nói chuyện vậy để lừa chúng ta. Anh về ngay thôi. Anh nói rồi đi men theo con đường nhỏ xuống khe núi. Nửa giờ sau Hát trở về, Lana ở lại bên cửa hang, lắng nghe mọi tiếng động. Cô đăm chiêu nhìn ra ngoài ngắm trăng sao mọc dần trên bầu trời tối. Cô lắc cốc cà phê, uống cạn tới giọt cuối cùng. Khi quay lại, cô thấy Hát đã lại nằm xuống. Anh nằm dịch sang bên. Em đem chăn đệm lại đây. Anh nói. Cô để ý thấy anh vẫn mặc nguyên quần áo và do đó cô cũng làm theo anh. Cô cất cái cốc, nhặt tấm chăn đi lại nằm xuống bên anh. Anh dịch vai để làm gối cho cô kê đầu và cô áp sát người vào anh. Anh mệt à? Cô hỏi. Anh không bị nhức đầu, nếu như đó là điều em muốn hỏi. Trong giọng nói anh nghe như có pha tiếng cười. Lana thấy mặt mình nóng bừng lên. Em không muốn biết điều đó. Cô ngượng nghịu trả lời. Nhưng bằng tất cả các giác quan cơ thể, cô nhận biết cơ thể Hát đang ở bên cạnh mình. Anh thở dài quay sang bên, nhìn gương mặt cô. Bàn tay anh trượt vuốt theo những đường lượng ở hông và eo bụng cô. Anh nói hơi mơ màng. Em có thể làm hao tổn toàn bộ sinh lực của một người đàn ông. Anh giả đò lấy giọng lên án. Thế ư? Cô ngẩng đầu lên, nhìn anh thách thức. Người Navajo cho rằng quan hệ tình dục quá nhiều sẽ có hại cho sức khỏe. Anh nói trong khi tay anh vẫn thám hiểm người cô. Tại sao? Cô nhìn anh, không tin. Vì theo quan niệm của người Navajo, việc đó hủy hoại tủy sống trong khi làm hưng phấn các giác quan. Có lẽ phải là giáo sư y học mới giải thích được cho em việc này. Em tập yoga không? Không. Lana mở nút áo anh, thò tay vào trong. Bên tay cô, da thịt anh ấm áp quá. Để có được sự tập trung cao, người tập yoga phải đẩy lùi năng lực tình dục. Theo hệ thống của người Navajo cũng xuất phát từ quan niệm tương tự. Nhưng sức mạnh tinh thần cũng bắt nguồn từ sức mạnh cơ thể. Hát giải thích. Trong đạo Phật người ta tin rằng, sau khi chết linh hồn rời bỏ thể xác, mà cụ thể là qua đỉnh đầu. Vì thế nhiều nhà sư không cạo trọc cả đầu mà chỉ cạo mỗi chỗ thóp, để khi chết linh hồn họ dễ dàng thoát ra ngoài. Anh nắm một túng tóc của cô trong tay. Đấy cũng là lý do vì sao những người da đỏ lột da đầu kẻ thù của mình. Họ muốn chắc chắn linh hồn kẻ thù của họ thoát được ra ngoài và không quay trở lại trả thù. Tuyệt vời quá, cô thì thầm. Cô cũng nghĩ như vậy nhưng giác quan của cô đang tập trung vào một việc khác. Anh không muốn nhìn mái tóc tuyệt đẹp của em phấp phới bên vai người khác. Anh nói, bàn tay đẩy cô nằm ngửa ra. em cũng không muốn có mái tóc người nào vương vấn ở vai anh. Lan Na thì thầm đáp lại, ngón tay anh loay hoay bên mấy cái nút áo cô. Đúng, ở vai anh không vương vấn tóc ai ngoài tóc em đâu. Anh áp môi vào miệng cô và ghì chặt lấy người cô. Họ không cần lời nói nữa để hiểu nhau. Lan Na dán người vào anh. Nụ hôn của anh làm tắt ngấm tiếng rên sung sướng của cô. Họ đi rồi. Anh quả quyết và như vậy là đã trả lời câu hỏi câm lặng trong mắt cô. Họ đi lên núi về phía Tây. Trong việc này Giá Linh đã mắc bẫy chúng ta. Chúng ta sẽ được yên ổn vài ngày. Lan Na nhận thấy sự mệt mỏi trong giọng nói của anh khi anh vừa nói vừa ngáp dài. Những đường nét quanh mắt anh hằn sâu xuống thành nụ cười mỉm. Nếu có cà phê và đồ ăn nóng, em sẽ thấy thế nào? Trong lúc cô thái thịt hun khói đem theo, hát đốt đống lửa nhỏ, hai người truyền tay uống cốc cà phê, đợi thịt hun khói ráng cháy cạnh trên chảo. Lan Na lấy nước hòa bột trứng đổ lên trên mỡ thịt hun khói của mình. Đó là bữa ăn ngon miệng nhất của cô từ nhiều năm nay. Còn mấy ngụm cà phê cho em đây. Hát đưa cốc cho cô. Chúng ta hết nước rồi. Cô nói trước khi uống cà phê, khoan khoái thưởng thức hương vị của nó. Nó làm cô sống lại, nhưng cơ bắp cô còn tê mỏi vì tư thế ngủ khó chịu đêm qua. Để anh đi lấy nước. Anh đứng dậy, khoác chăn lên vai. Lũ ngựa cũng cần thêm cỏ. Anh đợi em với. Lan Na uống ngụm cà phê cuối cùng cố không để rớt ra một giọt. Em đi cùng anh. Cái gì? Ngã gãy cổ đấy em ạ. Hát đùa. Lan Na hình dung ra con đường anh đã tả với những mấu tay vịn trên vách đá. Cô nhún vai. Hồi ở Colorado em đã từng tập luyện leo núi. Việc ấy chẳng hề nguy hiểm và chẳng có gì đặc biệt cả. Những gì anh làm được, em cũng có thể được. Rồi cô bổ sung điều quan trọng nhất. Ở trên cao này em không chịu được. Em chóng mặt lắm. Thực ra không đến mức đó, nhưng cô không muốn ở lại một mình. Hát ngập ngừng giây lát rồi đồng ý. Được, em đi cũng được. Anh đi trước. Như thế nếu em ngã, anh có thể đón đỡ em. Cô đùa. Hay, hay quá. Hát mỉm cười, quẳng chiếc chăn lại phía cô. Em ném chăn này xuống cho anh đựng cỏ mang về cho ngựa. Cô theo anh ra tận rìa bức tường bên ngoài hang, chăm chú nhìn anh vắt người, chân dò từng chỗ để tựa. Anh biến mất nhanh chóng khỏi tầm nhìn của cô. Lan Na nén thở cho tới khi chân anh chạm lòng khe. Cô gập chăn ném xuống cho anh. Giờ đến lượt em. Hát kêu, vòng tay qua miệng để làm loa để cô nghe rõ hơn. Nếu muốn, em có thể quyết định khác đi cũng được. Không, không đâu. Lan Na bắt chước động tác của anh, vắt người bên rìa tường, chân rờ tìm chỗ bám. Cô không biết phải bắt đầu như thế nào, nhưng khi đã đi được bước đầu tiên thì chỉ có một con đường xuống. Cô sử dụng những chỗ để trụ chân, luôn sợ rơi nhào xuống. Xuống tới nơi, đầu gối cô còn run rẩy. Tay Hát đặt bên hông cô và đỡ cô xuống mấy bậc cuối cùng. Lan Na muốn trách anh miêu tả không chính xác. Chỗ vịn trụ của bàn chân và bàn tay giờ nhỏ lại chỉ còn đủ cho ngón tay và ngón chân. Nhưng cô rất vui khi xuống tới nơi an toàn và có thể được ở bên anh. Tim em còn đập loạn không? Mắt Hát mỉm cười. 100 nhịp một phút. Lan Na thú nhận. Em đổ nước vào chai. Trong khi ấy anh đi cắt cỏ cho ngựa, anh đưa cô chai nước. Anh không sợ để lại dấu vết và khi trở lại họ lần mò ra chúng ta à? Cô hỏi. Họ đã đi ngang dọc khe núi, do đó không thể phân biệt được dấu vết của họ với dấu vết của chúng ta để lại. Anh nói làm cô yên lòng. Anh rút con dao thợ săn vẫn dắt bên sườn, cắp cái chăn đi lại chỗ đám cỏ mọc cao đã ngã vàng dưới mấy gốc cây. Lan Na cầm chai đi mấy bước tới chỗ lấy nước, nơi nguồn nước phun lên khỏi mặt đất. Nước chảy qua vài tảng đá vào một hố trũng, giống như bồn tắm. Trong nhiều năm nước đã xói thủng mạch chảy thoát ở phía cuối đằng kia của cái ao nhỏ. Ở đó nước chia ra chảy vào nhiều rãnh sáng bạc lấp lánh và biến mất dưới đám cỏ cao. Lan Na nhúng chai nước, lắng nghe tiếng nước đuổi không khí trong chai. Nước lạnh như băng. Cô vốc tay lấy nước uống vài ngụm, rồi cô đắp nước lên mặt. Lan Na rùng mình. Nước mát lạnh làm cô tỉnh táo hơn. Khi đầy chai nước, cô dựng chai bên chân vách khe và đi lại chỗ Hát đang bận rộn. Sau bụi cây, cô thấy một túp lều. Một túp lều nhỏ hơn ở cạnh đó thu hút sự chú ý của cô. Anh Hát, cái gì đây? Cô chỉ tay về phía túp lều nhỏ. Nhà để rơm à? Hát ngẩng đầu nhìn lên và lại tiếp tục công việc. Rồi anh nói mà không quay đầu lại phía cô. Không phải, đó là nhà sông. Nhà sông là cái gì? Lan Na không hiểu. Câu hỏi của cô làm anh thích thú. Là cái như tên gọi của nó, là ngôi nhà để sông cho toát mồ hôi. Hát ngừng tay, em có thể nói đó là một dạng tắm hơn của người Navajo. Nghe thấy đã thấy thích rồi, cô thì thầm khao khát. Em nghĩ có lẽ rất lâu rồi chẳng ai sử dụng nó nữa. Không phải, anh vẫn sử dụng nó mỗi lần tới đây. Anh cắt cỏ, buộc thành từng bó quẳng lên tấm chăn đệm. Lan Na nhìn túp lều nhỏ. Em không tin rằng chúng ta... Cô quay về phía Hát đang chăm chú nhìn mình bằng đôi mắt xanh. Nhà sông hoàn toàn dành cho đàn ông. Anh nói, cấm phụ nữ à? Cô hỏi giọng hơi thách thức. Hát nhìn về phía tây, Lan Na biết anh đang nghĩ tới giá Linz, đoán giờ ông ta ở đâu. Phút sau cô quên luôn những kẻ truy lùng hai người. Cô bỏ ngay ý định sử dụng nhà sông, cũng nhanh như khi nó đến với cô. Em cắt thêm cỏ đi. Anh cắm con dao xuống đất. Anh sẽ nhóm lửa để nóng đá. Theo anh chúng ta có thể. Lan Na rụt rè hỏi, chúng ta không gặp thời điểm tốt hơn đâu. Hát cắt lời cô, có thể ngày mai họ sẽ trở lại trên con đường khác. Anh đã thuyết phục được em. Cô hơi đỏ mặt, nhưng khẽ mỉm cười. Anh cũng muốn thế. Anh thì thầm ngắn gọn. Hát biến mất trong chốc lát. Khi anh trở lại, Lan Na cũng đã cắt đủ cỏ chất đầy tấm chăn đệm. Hát đem lại một quả bí rỗng ruột, có hình dáng cái bình. Anh để quả bí sang bên, buộc tấm chăn chứa cỏ lại. Anh chuyển cỏ về hang. Hát nhấc bổng chăn gói cỏ choàng qua vai. Trong lúc chờ anh, em lấy nước vào quả bí này. Vâng, nhưng trước hết Lan Na quan sát anh trèo lên hang. Với bọc cỏ trên lưng, việc trèo lên lại không phải đơn giản như khi xuống khe. Khi anh quàng chân lên rìa vực và trèo lên, cô thở phào nhẹ nhõm, đi về nguồn nước. Khi cô lấy đầy nước về rồi, Hát vẫn chưa trở lại. Vì thế cô đi lại nhà sông. Một tấm chăn bẩn bụi bám đầy che cửa vào nhà sông bẩn thỉu. Lan Na nâng tấm chăn lên và thấy từ trong phả ra hơi nóng. Cô bước vào, thả tấm chăn rơi xuống che cửa như lúc trước. Vì túp lều nhỏ nên người ta có thể nhanh chóng đốt ấm nó. Tường đất xung quanh giữ lại độ nóng. Trong lều đầy những tấm đá phẳng. Lan Na nhúng ngón tay vào quả bí khô làm chung đựng nước, nhỏ xuống phiến đá vài giọt. Những giọt nước sôi sùng sục và bay hơi ngay lập tức. Lan Na để quả bí lại trong lều, đi ra ngoài. Cô nhìn lên hang, không thấy Hát đâu cả. Sự hấp dẫn của việc tắm hơi quá lớn. Không đợi được anh, Lan Na cởi quần áo. Cô gập áo sơ mi, quần bò và đồ lót cẩn thận, đặt cạnh cửa lều. Trước khi làn gió lạnh mùa thu có thể làm gì được cô đã chui vào lều. Lần này cô hoang phí vẩy nước lên các phiến đá và lập tức hơi nước bốc lên nghi ngút. Cô ngồi xuống sàn duỗi chân, chống tay ngã người ra sau. Mấy phút sau, hơi nóng ấm đã trùm phủ lên người cô. Những cơ bắp đau mỏi của cô duỗi giãn cả ra. Những nỗi căng thẳng cô chịu đựng 24 giờ qua tan biến dần. Cô hơi cúi đầu, nhắm mắt thích thú và khoan khoái thưởng thức. Thoảng gió lạnh lướt qua trên da thịt cô. Cô mở mắt và thấy Hát đứng bên. Anh chỉ còn xi lip, làn da anh nâu, mịn màng, suốt dọc từ chân cho tới vai. Mắt anh xanh long lanh nhìn cô. Lan Na cảm giác tim mình đập rộn ràng hơn. Cơ bắp anh lấp lánh trong ánh lửa. Cổ họng cô nghẹn lại, toàn thân cô căng ra. Đá nóng quá. Cô thì thầm. Em nghĩ anh không phản đối nếu em không đợi anh. Chẳng sao đâu. Hát vẩy thêm nước lên các phiến đá và hơi nước bốc lên nghi ngút. Lan Na nhìn những giọt mồ hôi như động lại trên lưng anh. Anh cởi nốt xi lip, thẳng tay quăng vào góc lều. Cơ thể anh lấp lánh. Bây giờ cô cảm thấy cả cái nóng bức từ bên trong mình. Hát ngồi xuống bên cạnh cô, kêu lên một tiếng hết sức khoan khoái. Ánh mắt anh dán vào cô. Cảnh hoang sơ, cái nóng bức của núi lửa và hình hài lộ liễu của cô. Lan Na ngồi lùi ra, Hát dịch theo cô. Anh vuốt tóc cô, giữ chặt đầu cô để ngắm nhìn gương mặt ửng hồng của cô. Lan Na thở hắt khi môi anh chạm vào người cô. Cô đưa tay đặt lên thân hình đẫm mồ hôi của anh, để tay trượt lên những cơ bắp vạm vỡ ở lưng anh, sườn anh. Các bộ phận của cơ thể trở nên nặng nề và họ buông mình cho cái nóng ấm và sự đam mê của chính họ. Tay anh vuốt ve, mơn trớn làn da cô. Da thịt cô như bốc cháy dưới sự tiếp xúc với tay anh. Những ngón tay sục sạo của anh lần lần thám hiểm từng ly cơ thể cô. Chúng siết chặt cô, chúng nén lên cặp vú cô, trượt dọc theo cổ cô. Người anh mang hương vị của đất. Cô hoàn toàn thuộc về anh. Anh thôi hôn môi cô, để môi anh mơn trớn, vuốt ve má cô, cổ cô. Anh nhận cảm trên môi mình nhịp đập của mạch máu ở cổ cô. Môi anh cũng nóng ấm trên làn da cô. Anh chờ đợi em lâu quá. Anh thì thầm bên tai cô. Giọng nói của anh hỗn hển, nghẹn tức. Lan Na cảm thấy được thiên thần nhấc bổng lên trời. Khi đôi môi anh hôn lên ngực cô, ngón tay cô cài sâu vào mái tóc anh. Mồ hôi đã chia ngôi mái tóc trượt dài như lụa qua khẽ tay cô. Lan Na rùng mình. Anh ngậm bú bầu vú cô, làm nó cương lên cứng chắc. Cô đẩy đầu anh ra. Miệng anh càng ngậm bám chặt hơn, kích thích cô tới khôn cùng. Những chuyển động co lắc theo nhịp điệu của cô làm cho anh hiểu rằng cô đang hạnh phúc. Miệng anh và tay anh không ngừng mơn trớn khắp người cô. Đôi môi rắn rỏi của anh trở lại miệng cô. Lưỡi anh đi tìm người yêu của nó. Anh nằm lên người cô và hai người hòa nhập vào nhau. Hơi nóng trong không khí ngập tràn phổi cô. Lana không thể thở được nữa dưới sức nặng của cơ thể anh. Anh quá nặng đối với em, anh Hát ạ. Em không thở được, cô nói. Anh ôm cô lăn người, để cô nằm trên. Anh tưởng em thích tư thế cổ điển hơn. Anh thì thào bên tai cô, rồi bàn tay anh lại ở bên cô, vuốt ve, xoa ấn, bóp khắp người cô. Hơi nóng như một cái hang vàng đối với họ khi cơ thể họ hòa nhập vào nhau và nhún lắc theo những nhịp điệu hoang dã. Lana gần như nghẹt thở vì sự đam mê hoang dã đó. Khi đạt độ thỏa mãn tuyệt đỉnh, họ thấy đó như sự bùng nổ của cảm giác. Cơ thể họ tách lăn sang bên. Cảm giác hưng phấn của Lana còn chưa tan lúc cô nằm gọn trong vòng tay Hát. Cô không tìm được lời để mô tả, để thể hiện cảm giác của mình. Cô nhắm mắt, nghĩ tới những khoái lạc đam mê làm rung chuyển cơ thể mình. Hát nằm bên cô, tay anh trượt trên làn da run rẩy của cô. Cô thì thầm câu gì đó phản đối mà trong thâm tâm không muốn vậy. Hơi nóng sẽ làm chúng ta kiệt sức hẳn đấy. Anh nhắc nhở và giúp cô đứng dậy. Khi anh đứng thẳng dậy, cô còn nằm, chân hơi vắt chéo sang bên. Đôi mắt bồ câu của cô rực sáng, tràn đầy âu yếm nhìn lên anh. Cô biết, cô thuộc về anh. Mắt anh long lanh, như muốn chiếm hữu cô. Anh cúi người để đỡ cô dậy, nhưng rồi anh thay đổi dự định và bế bổng cô lên trên tay. Cô vòng tay ôm ngang lưng anh, hôn lên cổ anh và hôn tới tấp như mưa lên má anh, lên vai anh. Vị mặn trên lớp da ấm ấm của anh ngon lành hơn bất kỳ món tráng miệng nào. Cô đắm say buông mình chìm đắm trong sự hiện diện của anh. Anh bồng cô ra cửa, vai gạt tấm chăn che sang bên. Sau cái tranh tối sáng trong nhà sông, ánh mặt trời chói sáng soi chiếu cơ thể hai người. Cô nhắm nghiền mắt áp chặt hơn nữa vào da thịt anh như thể chợt thấy khí lạnh bên ngoài quét lên da thịt mình. Hát không đặt cô xuống mà cứ bồng cô đi tiếp. Ta đi đâu vậy anh? Lana hỏi, ngón tay cái của cô quệt vệt dài theo vai anh. Sau khi tắm hơi, người Thụy Điển thường ngâm mình trong bể nước, đúng thế không em? Anh trả lời, phải lát sau cô mới hiểu ý anh. Cô ngã đầu khỏi vai anh, tròn mắt nhìn anh, cô hiểu ra anh bế cô về phía nguồn nước. Ánh mắt cô quay lại nhìn anh và những cái nháy mắt nghịch ngợm trên mắt anh. Anh Hát, anh định. Chẳng lẽ, nhưng cô biết anh định làm gì? Không được, để em xuống. Lana hốt hoảng cố thoát khỏi vòng tay anh. Đừng, đừng làm thế anh. Anh để em xuống ngay đây mà. Anh hứa hẹn. Không, đừng thả em xuống nước. Cô phản đối. Cô không sợ hay tức giận, nhưng cô hãi phần nghi lễ này. Được thôi, anh dừng lại bên nguồn nước. Anh sẽ không dìm em xuống nước. Cô cựa quậy trên tay anh. Đột nhiên anh buông tay giữ chân cô. Chân cô buông thẳng xuống nước lạnh. Lana giật mình. Nước lạnh bên đôi chân nóng ấm làm cô sợ hãi. Lạnh không em? Hát mỉm cười hỏi, tay té nước vào hông cô. Anh đã hứa cơ mà. Cô trách và cố đứng vững trên nền đá nhẵn trơn. Suýt nữa cô ngã nhào. Anh đã hứa sẽ không dìm em xuống nước. Anh nhắc cô nhớ lại và té thêm nước vào người cô. Lana chống cự. Giờ cô dùng tay vốc nước hắt lại anh. Anh nhảy xuống nước. Một trận chiến trong nước diễn ra. Hai người cười, gào thét lên phấn khởi, cọ sạch mồ hôi trên da thịt. Lana ướt sũng từ đầu tới chân, té nước loạn ra xung quanh. Một vốc nước bắn trúng mặt anh. Cô cười phá lên khi anh gạt nước trên mặt. Cô định hắt thêm lần nữa rồi lẩn tránh khỏi đợt phản công của anh, nhưng cô lỏng tay thả nước khi thấy anh đưa tay dụi mắt. Trò chơi bị quên ngay lập tức. Có bị sao không anh? Cô đi về phía anh. Lúc cô tới gần, anh đưa tay giữ chặt cô và kéo cô lại phía mình, ôm gọn cô vào lòng. Đôi môi rắn rỏi của anh áp xuống môi cô. Con tim lại đập rộn ràng. Như đột nhiên cảm thấy yếu mềm, cô tựa người vào cơ thể cường tráng của anh, áp sát vào mỗi lúc mỗi chặt hơn. Môi cô hé mở ra dưới áp lực của miệng anh. Cô tìm kiếm mối tiếp xúc gần gũi hơn nữa với anh. Cô khao khát và để cho anh biết điều đó. Chính anh cũng khao khát cô. Tay anh nhấc bổng cô lên cao tới mức môi anh ngậm được vào bầu vú của cô. Anh đặt một tay vòng ngang lưng, một tay dưới mông cô. Lana dang chân quàng vào hông anh, móng tay cô như ấn khắc vào lưng anh. Đùi cô áp chặt vào bụng anh khi anh bế cô lên bờ. Đến bên gốc cây đại thụ, anh ép cô tựa lưng vào gốc cây, tay vẫn giữ chặt cô. Cô đã là của anh, phải mãi sau cô mới cảm giác lại mặt đất ở dưới chân. Tay cô còn siết chặt quanh anh, cô hiến dâng cho sức mạnh đàn ông của anh. Miệng anh lại sát miệng cô. Anh thì thầm vào mái tóc tuyệt đẹp của cô. Lan Na, em là của anh. Giọng anh đe dọa, không thằng đàn ông nào được động chạm vào người em. Anh ngẩng lên, bàn tay ấp mặt cô, ánh mắt như nuốt lấy cô. Lan Na không thể động đậy được gì. Câu trả lời đồng tình của cô hiện ra trong mắt anh. Vâng, cô sung sướng thì thầm. Hát thở phào nhẹ nhõm. Sự căng thẳng trong anh biến mất. Anh nhìn cô, nói như khẳng định. Em bị lạnh. Lan Na nhìn chân tay mình đã thấy đã nổi da gà. Bây giờ cô mới cảm thấy cái lạnh. Cô khẽ rùng mình. Anh đứng sang bên, cầm tay cô. Ta nên đi mặc quần áo thì hơn. Nếu không em bị cảm lạnh đấy. Còn anh thì sao? Cô hỏi lại. Da anh dày hơn da em, cả nghĩa đen và nghĩa bóng. Anh nói và đưa cô trở lại túp lều nhỏ. Quần áo của anh được gập để cẩn thận bên cạnh quần áo cô. Anh đi vào trong lều khi Lan Na mặc lại quần áo. Cô vừa kéo zipper quần bò của mình thì anh vẫn slip quay trở ra. Anh cũng mặc quần áo nhanh như cô. Em có thể trèo trở lại hang được không? Anh hỏi. Trèo lên dễ hơn trèo xuống. Lan Na trả lời. Đúng thế thật. Nhưng hát ở dưới cho tới khi cô trèo hẳn được qua mép khe. Rồi anh trèo lên, đem theo chai nước. Bóng tối trong hang lại bao quanh họ, trong đó hơi lạnh. Anh uống cà phê không? Lan Na hỏi. Có, bây giờ có cà phê uống thì thật tuyệt. Anh đưa cô chai nước. Cà phê pha xong, hai người ngồi cạnh nhau, truyền tay nhau uống từ cái cốc duy nhất. Họ thấy rất thoải mái và khoan khoái. Hát mệt mỏi vươn vai, đưa cô cái cốc. Anh phải ngủ một giấc. Trong vòng 48 giờ qua anh thiếu ngủ vì nhiều lý do khác nhau. Anh tinh nghịch liếc nhìn cô. Bây giờ anh phải ngủ bù. Anh đứng phắt dậy, nhanh nhẹn như một con mèo, trải đệm ngủ ra. Rồi anh nằm xuống. Trước khi lấy mũ che mặt, anh nhìn cô, nói. Chắc không ai đến thăm chúng ta đâu. Nhưng tốt nhất em cứ gác trong lúc anh ngủ nhé. Anh ngủ thiếp đi ngay. Lan Na chú ý tránh gây tiếng động, đi lại rất nhẹ nhàng. Cô tìm thấy cái lược trong túi yên ngựa của anh. Cô ngồi xuống cửa hang tràn ngập ánh mặt trời vàng rực, chải mái tóc rối bù. Hát mũ, tay khoanh trên ngực như thể muốn giữ để cái lạnh không xâm nhập vào gần. Cô lấy tấm chăn đệm, rủ cho sạch hết cỏ bám và đắp lên người anh. Anh động đậy, nhưng không thức giấc. Trước khi mặt trời lặn, cô chuẩn bị bữa ăn tối vì biết rằng trời sập tối hát không cho phép nổi lửa nữa. Trong những đêm trăng thanh trên sa mạc, người ta có thể nhìn thấy ánh lửa từ cách xa nhiều dặm. Và hai người không thể mạo hiểm đến vậy được. Cô chỉ đánh thức anh dậy khi nấu nướng xong. Tay cô chỉ cần chạm nhẹ vào người anh cũng đủ làm anh tỉnh ngay dậy. Ăn xong, Lan Na còn pha cốc cà phê. Bầu trời khoe vẻ đẹp huyền bí và lãng mạn của hoàng hôn. Khi ấy họ dập tắt lửa. Hát đứng bên cửa hang, đau đớn nhìn vào hoàng hôn. Cô đem cà phê lại cho anh. Theo anh họ đang ở đâu? Cô hỏi, vì đoán được những ý nghĩ trong anh. Anh không biết. Anh quay lại phía cô, khẽ nhún vai. Cô đưa anh cốc cà phê và làn da phản ứng ngay lập tức khi anh chạm vào người cô. Anh định thức gác cả đêm nay à? Không, anh nghĩ không cần thiết em ạ. Anh thổi phù phù vào cốc cà phê nóng và uống một ngụm. Có lẽ đêm nay họ chưa quay trở lại đâu. Trong ánh sáng đỏ và vàng rực rỡ, Lan Na không còn nhìn thấy mái lều nữa. Nhà sông cũng mờ nhạt đi rồi. Cuộc sống lớn lên ở đây như thế nào hả anh? Cô hỏi vì tò mò muốn biết tất cả những gì liên quan đến anh. Đơn giản và vô hại, cũng phần nào tàn nhẫn. Hát trả lời, không hề mang vẻ cay đắng. Từ đây, từ tuổi thơ của anh là người Navajo, anh có được tính trầm tĩnh, anh có được nghị lực từ đây. Một ngày nào đó anh sẽ chỉ cho em thấy vùng được gọi là vùng bốn góc này. Em rất muốn tìm hiểu đó. Lan Na đồng tình, cô muốn thấy tất cả những gì liên quan đến anh. Đồi nhọn và bãi phẳng trải dài tiếp nhau ra xa. Khắp nơi nhấp nhô núi đá và phiến đá. Phong cảnh bao la, trống thoáng. Anh nhìn ra xa, anh thấy được ánh tranh tối tranh sáng này, những khe núi, cỏ cây xanh rờn, cát vàng nâu và sườn núi đá nham nhở. Làm sao có thể giải thích được những màu sắc huyền ảo nhất đang trở nên sống động trong cảnh hoàng hôn này? Mảnh đất rung chuyển và năng động, người ta nhận cảm được sức mạnh sản sinh của nó. Lan Na nghe sự sôi nổi trong giọng nói của anh. Cô nhận thấy anh hóa thân vô điều kiện vào vùng đất này. Chắc cô không thể chia sẻ được với anh điều đó. Cần phải tỉnh táo và thông minh để hiểu ra, để nhận thức được điều đó ngay từ bây giờ. Không thể tách được người da đỏ khỏi đất. Hát nói, anh không nói trực tiếp với cô, mà có lẽ đang tự bạch những suy nghĩ của mình. Bộ tộc nào bị chia cắt khỏi vùng đất tổ của mình cũng đều suy tàn và bị diệt vong, như người Chippewas, người Mohicano, người Navajo và Apache tồn tại được đến nay vì đã sinh sống từ hàng thế kỷ nay ở quê hương họ.